Mặt Thiên Tân tà ác cười. Mặt đắc ý nói. Hôm nay con có một chuyện rất quan trọng. Cho nên hơi ăn diện một chút. Như thế nào? Đẹp trai chứ? Khúc chứ? Có hình chứ? Tử Thất Thất đổ mồ hôi, liếc mắt sang bên phải trốn tránh ánh mắt của hắn. À! Đúng vậy à! Rất đẹp trai a, cực giỏi a, có ngoại hình a. Bảo bối con hôm nay quả chính là Phan An tái thế. Cô che giấu lương tâm, nói dối. Hắc hắc he he. Mặt Thiên Tân đắc ý. Đúng rồi. Tử Thất Thất vội vàng quay đầu trở lại, nghi ngờ nói, con có chuyện quan trọng à? Ăn mặc thành ra như vậy, chẳng lẽ muốn đi ra ngoài? Cái này sao? Mặt Thiên Tân quay đầu đem lược đặt trong túi sách của mình thần bí nói, bởi vì chuyện quan trọng cho nên mẹ vô cùng xin lỗi, con không thể trả lời. Con nói cái gì? Gương mặt Tử Thất Thất âm trầm, âm thầm nổi giận. Tóm lại con sẽ không nói, chờ đến buổi tối mẹ sẽ biết, cho nên con đi đây, bye bye mẹ. Mặt Thiên Tân vội vàng hấp tấp nói, lập tức chạy ra khỏi cửa phòng. Tử Thất Thất vội vàng đuổi theo, nhưng hắn đóng cửa phòng, không mở được. Ngoài cửa phòng, Mặt Thiên Tân vừa chạy ra cửa phòng, liền xông về cầu thang. Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu vẫn đứng ở cửa phòng. Thừa dịp hắn chạy đi, liền tranh thủ khóa cửa, đem Tử Thất Thất ngăn cản. Sau đó hai người vẫn đứng nghiêm trước cửa, không hề đuổi theo. Mặt Thiên Tân dễ dàng chạy đi, giống như có người đã sớm sắp xếp. Vừa ra cửa chính biệt thự, liền nhìn thấy một chiếc xe hơi Bentley. Bên cạnh xe là tài xế mặc Âu phục. Ngay khi nhìn thấy hắn, liền cung kính khom lưng 90 độ. Cũng nhẹ giọng nói, tiểu thiếu gia, buổi sáng tốt lành, ta đợi ngài đã lâu, mời ngài lên xe đi. A, Mặt Thiên Tân kinh ngạc nhìn chiếc xe cùng người kia, trong lòng rất rõ ràng. Quả nhiên là ba cùng đại bá thông đồng. Bọn họ dường như cũng rất tò mò mẹ Tiểu Lam đâu rồi. Quả nhiên trong lòng vẫn có chút bất an à. Nếu như hiện tại cự tuyệt tựa hồ còn chưa kịp, nhưng là từ lòng riêng, hắn quả thật muốn đi tìm mẹ Tiểu Lam. Hơn nữa tối hôm qua mẹ cũng nói muốn gặp mẹ Tiểu Lam. Cho nên, thôi, mẹ Tiểu Lam thông minh như vậy, cho dù hành tung bị phát hiện, cô nhất định có biện pháp giải quyết. Về phần cô có muốn hay không tới Mặt ra, đến lúc đó cùng cô thương lượng sau. Ok. Chúng ta lên đường. Mặt Thiên Tân nâng lên nụ cười vui vẻ, ngước đầu đắc ý ngồi lên xe. Xe lập tức khởi động, hướng ra cửa chính. Biệt thự lầu 2, một cánh cửa sổ mở ra. Mặt Thâm Dạ cùng Mặt Tử Hàn nhìn Mặt Thiên Tân ngồi lên xe. Nhìn chằm chằm xe chạy ra khỏi cửa chính, lúc này khóe miệng hai người bọn họ cũng từ từ giơ lên, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của mình. 15 phút sau, xe hơi Bentley dừng ở cửa đại học y khoa. Mặt Thiên Tân tiêu sái từ trên xe đi xuống, nhìn phong cảnh bên trong trường, sáp chải tóc bị mặt trời chiếu lấp lánh, thu hút người nhìn. Đứa bé kia là ai vậy? Thật đáng yêu. Cư nhiên mặc Âu phục. Rất đẹp trai nha. Tóc của hắn thật kỳ quái, nhìn thật thích. Hắn tới trường học của chúng ta làm gì? Có thể ngồi xe hào hoa như vậy, là con của lão sư sao? Còn là... Mặc Thiên Tân nghe thanh âm bàn tán, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Trước kia đã muốn ăn diện đẹp trai như vậy rồi. hiện tại rốt cuộc mơ ước thành sự thật. Thật thú vị. Hắn giống như minh tinh trên tivi. Luôn có người vây xung quanh hắn. Tiểu thiếu gia. Tài xế đứng bên cạnh hắn cung kính cúi người chào 90 độ cứng nhắc nói có muốn tôi lái xe đưa ngài vào. Không cần. Mặt Thiên Tân họp bộ dạng của ba. Lạnh lùng mở miệng. Cũng ra lệnh mà nói. Ngươi đứng ở chỗ này chờ ta. Ta ra liền. Dạ. Tài xế lính mệnh khẽ hạ thấp đầu. Sau đó hai tay đặt trước bụng đứng nghiêm bên cạnh xe. Mặt Thiên Tân ngẩng đầu lớn ngực. Ngạo mạn bước một bước. Đám người vây quanh lập tức tạo thành một con đường ở giữa. Mặt Thiên Tân đắc ý nhích khóe miệng. Lãnh khốc đi qua đám người. Sải bước đi vào cửa trường đại học y khoa. Người phía sau kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đứa trẻ cực giỏi a còn có tài xế. Các ngươi nghe sao? Người tài xế kia gọi tiểu thiếu gia, nhất định là đứa trẻ nhà có tiền. Nghe ngươi nói như thế, ta cảm thấy khuôn mặt kia giống đã gặp qua. Đúng đúng đúng, ta cũng vậy cảm thấy có chút quen thuộc. Ta cũng thế. Ta cũng thế. À, ta nhớ ra rồi. Chính là người thời gian trước đột nhiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Tạp chí văn báo. Tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất thế giới. Tập đoàn Kinh. Mặc Tử Hàn. Không sai. Chính là hắn. Một nhóm người bừng tỉnh hiểu ra. Cũng kinh ngạc trợn to cặp mắt của mình. Há miệng. Tổng giám đốc lại có con trai lớn như vậy. Chẳng lẽ là con riêng. Nhưng hắn không phải đi 7 năm tù sao. Nhìn đứa bé cũng không sai biệt lắm 7 tuổi rồi. Chẳng lẽ trước khi bị giam liền, mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Đồng thời tất cả nữ sinh cũng trong nháy mắt tan nát cõi lòng. Mộng đẹp trong hiện thực trở thành bọt nước. Đại học y khoa. Phòng nghiên cứu Mạc Thiên Tân đi tới trước lầu. Ngửa đầu nhìn cửa sổ lầu 3. Sau đó khóe miệng gợi lên nhất mạt cười tà. Tiểu Thiên Tân. Đột nhiên từ sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. Mặt Thiên Tân lập tức xoay người. Nhìn người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi. Hắn lập tức vui vẻ chạy tới. Đứng trước mặt của hắn. Vô cùng lễ phép. Kêu một tiếng. Chào Lý giáo sư hào hào hào. Lý giáo sư tươi cười đầy mặt. Rất dễ nhận thấy là người vô cùng thích trẻ con. Lâu rồi không thấy Tiểu Thiên Tân, hôm nay rảnh rỗi tới đại học y khoa à? Hắn cười hỏi. Con tới tìm mẹ Tiểu Lam đấy. Mặt Thiên Tân khéo léo trả lời. Nụ cười thiên chân vô tà. Thanh âm cũng thay đổi vô cùng mềm mại đáng yêu. Đối lập với cái tà ác trước kia. Tiểu Lam. Tiểu Lam cũng một thời gian dài không tới trường học, con không ở cùng cô ấy sao? Lý giáo sư nghi ngờ hỏi. Nhớ năm Thiên Tân còn là một đứa con nít. Phương Lam lại đánh bảo ôm hắn đi lên học. chấn động cả trường. Cả hiệu trưởng cũng tìm cô đến phòng làm việc nói chuyện. Không biết cô cùng hiệu trưởng nói những gì. Chẳng những bình yên vô sự đi ra. Hơn nữa ngày thứ hai vẫn như cũ ôm đứa bé kia đi họp. Còn nói hiệu trưởng cho phép. Từ đó về sau, trong sân trường đại học y khoa liền có hơn một đứa bé sở sinh. Nói cũng kỳ quái. Rõ ràng là đứa trẻ mới ra đời. Nhưng vô cùng nghe lời. Không khóc không làm khó. Mỗi ngày đều cười với người khác. Hơn nữa lúc Phương Lam bận rộn, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn ngủ. Hắn đói bụng, cũng không nháo không khóc. Chỉ là trầm mặc không có bất kỳ thanh âm gì. Trợn to cặp mắt của mình nhìn thẳng người khác. Cho nên đứa bé đáng yêu nghe lời như thế rất nhanh liền khiến rất nhiều học sinh và lão sư yêu thích. So với hoa khôi và hot boy của trường, còn nổi danh hơn. Thoáng cách đã 6 năm, đứa bé năm đó cũng trở thành tiểu thiếu niên thay đổi làm người khác càng thêm ra thích. Mạc Thiên Tân nghe hắn nói, cũng không cảm thấy kỳ quái. Vẫn duy trì nụ cười trên mặt. Nói, con mấy ngày trước cùng mẹ đi Anh Quốc, du ngoạn một thời gian. Cho nên mới chia tay mẹ Tiểu Lam. Chỉ là bây giờ cô ấy không có ở đây sao? Giáo sư ngươi có chìa khóa phòng thí nghiệm của cô ấy chứ? Có thể đưa con dùng một chút, con muốn đợi cô ấy. Đương nhiên là có thể, con đi theo ta, chìa khóa của Tiểu Lam ta để ở phòng làm việc. Chỉ là hôm nay không biết cô ấy có tới hay không. Một mình con chờ sẽ chán. Không bằng qua phòng làm việc của ta chờ. Buổi sáng ta chỉ có một tiết. Lý giáo sư hòa ái dễ gần nói, liền sải bước hướng lên lầu. Mạc Thiên Tân đi theo bên cạnh hắn, nói con không sao á. Con ở đây sẽ quấy rầy Lý giáo sư làm việc. Nói cái gì quấy rầy, có con theo ta, ta vui còn không kịp. Ha ha ha. Vậy con liền cung kính không bằng tuân lệnh. Tiểu ma đầu, học ở đâu văn tử như vậy? Đương nhiên là ở mẹ Tiểu Lam. Ha ha ha. Một già một trẻ vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười không ngừng truyền ra, nghe hài hòa như vậy. 10 phút sau Mạc Thiên Tân rốt cuộc nói xong chuyện với Lý giáo sư. Mượn cứ cầm cái chìa khóa liền vội vội vàng vàng chạy đến phòng thí nghiệm lầu 3 của mẹ Tiểu Lam. Đem cửa phòng thí nghiệm mở ra. Vào trong phòng tràn đầy mùi dược liệu hóa học. Nhìn những chai lọ đủ kiểu trên bàn. Trực tiếp đi tới tủ sắt đặt cuối phòng. Hắn nhìn khóa mật mã phía trên tủ sắt, chân mày hơi nhíu lên, sau đó lại ngẫm nghĩ. Hắn nhớ mật mã là, hắn từ từ đưa ngón trỏ ngắn ngủn mập mạp, vừa ấm phía trên con số, vừa nhẹ giọng nói, 14, 54, 74, 8, mới vừa ấm con số cuối cùng, liền nghe đến sắc sắc một tiếng, tủ sắt thuận lợi mở ra. Quả nhiên, Mạc Thiên Tân không có bất kỳ vui mừng, mà là gương mặt xấu hổ. Sở thích của mẹ Tiểu Lam quả nhiên không người nào có thể tiếp nhận, đây là mật mã gì? Nếu như theo âm phiên dịch là ngươi chết, ta chết, toàn bộ chết đi. Đổ mồ hôi. Hoàn toàn đổ mồ hôi. Đây là muốn đồng quy vu tận sao? Ai? Hắn than thở, rất không may mắn, nhất là cái người bệnh nặng này. Ai ai ai? Hắn trong lòng không ngừng than thở. Hắn từ phiền muộn lên tinh thần. Mãnh liệt hít một hơi. Sau đó đem cửa tủ sắt mở ra. Từ bên trong lấy ra một laptop nhỏ. Sau đó nghi ngờ mở máy. đợi một chút. Màn hình liền hiện ra. Từ trên xuống chỉ có một file tài liệu. Trên đó viết bé cưng. Xin mở ra. Mạc Thiên Tân dùng ngón tay điều khiển chuột. Đem file mở ra. Ai ngờ cô cài virus. Màn hình tối đen. Sau đó thành màu lam. Cuối cùng khôi phục lại như cũ. Con chuột tự động lần lượt mở ra gì đó. Cuối cùng màn hình máy vi tính hiện lên một bản đồ. Trên bản đồ viết cặn kẽ vị trí cùng các tên đường phố, tên cửa hàng. Mà kỳ quái nhất, rõ ràng nhất, một chấm tròn màu đỏ đang không ngừng di động nhanh chóng. Nha, thì ra là như vậy. Mạc Thiên Tân bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là mẹ Tiểu Lam mang theo máy định vị. Chỉ có máy tính này là có thể xác định vị trí. Nhưng trong máy vi tính lại cài đặt virus. Chỉ cần vừa mở file, sẽ lập tức dính virus. Cũng xác định được chỗ mẹ Tiểu Lam. Đồng thời thông qua một webcam nhỏ trên màn hình, mẹ Tiểu Lam có thể thấy được người mở máy. Nếu như là người lạ, như vậy cô sẽ có đủ thời gian chạy trốn. Nhưng nếu như là người quen, cô mà có thể an tâm ngồi tại chỗ, chờ đợi hắn đến. Thật thông minh. Quá thông minh. Mạc Thiên Tân hướng về phía màn hình laptop. Mẹ Tiểu Lam. Mẹ lại một lần nữa vinh dự trở thành thần tượng của con. Con thật ngưỡng mộ. Trong nháy mắt, bên tai hắn giống như nghe được thanh âm tức giận của Phương Lam. Nếu như ta là thần tượng, vậy con là thiên sứ. Bầu trời là một bát phân. Hắc hắc he he. Hắn vui vẻ cười, sau đó ghi nhớ địa chỉ, lập tức cầm laptop rời khỏi phòng thí nghiệm. Khách sạn riêng phòng viên số 107 Phương Lam nhìn hình ảnh đại học y từ máy vi tính truyền đến. Thấy mặt Mạc Thiên Tân đỏ thắm. Còn nghe được hắn chọc cô. Nháy mắt tâm tình liền thay đổi cao hứng vô cùng. Bởi vì có thể nhìn thấy hắn bình yên vô sự cô liền an tâm. Nhưng mà hắn làm thế nào từ Mạc ra trốn ra được. Không đúng. Nhìn y phục của hắn, còn kiểu tóc quê mùa, không hề giống trốn ra, càng giống cố ý tìm đến cô. Như vậy, sẽ không phải là Mạc Tử Hàn thả hắn ra. Thông minh như hắn có thể phát hiện ra tung tích của nàng không? Hắn có thể thuyết phục tiểu ma đầu Thiên Tân. Không đúng, không đúng. Cô dùng sức lắc đầu. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không phải hắn. Như vậy có thể là ai đây? Ai có thể đến gần Thiên Tân cùng thuyết phục hắn đây? Cô đột nhiên khiếp sợ trợn to hai mắt. Không thể nào. Cô nhẹ giọng bật thốt lên. Chẳng lẽ là Mạc Thâm Dạ? Chỉ có người đàn ông kia mới có thể tự do ra vào Mạc gia. Hơn nữa có thể đến gần Thiên Tân. Nếu như không phải là hắn, còn có thể là ai? Đáng chết. Cô mắng. Ngắn ngủi 10 phút sau, Mạc Thiên Tân đứng ở khách sạn riêng phòng viên 107. Hai mắt hắn nhìn cửa phòng đóng chặt, khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật không hổ là mẹ Tiểu Lam nha. Nơi nào đắt giá, nơi nào hào hoa liền nghỉ ngơi ở đó. Cô lấy đâu ra nhiều tiền vậy nha? Cô nghĩ như thế nào mà phải ở khách sạn riêng đây? Thật đúng là an toàn, cho dù là ai cũng không thể ngờ một nhân viên nho nhỏ thế nhưng lại ở nơi này tiêu dao khoái hoạt. Vươn tay, nhón chân lên, nhẹ nhàng nhấn hai cái chuông cửa. Leng keng rất nhanh. Cửa phòng liền rắc rắc một tiếng bị mở ra. Phương Lam mặc bộ quần áo thể thao.